Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 95, Hương Tiêu Ngọc vẫn. Chỗ ở của các nàng tiểu đội, cũng là ma vực bên trong tương đối nổi danh tán nhân đội ngũ một trong. Nổi danh nguyên nhân, ngoại trừ bởi vì cái này tiểu đội thực lực tổng thể không tồi trở ra. Nguyên nhân chủ yếu chính là bởi vì hai tỷ muội thực lực và khuôn mặt đẹp. Hai cái sinh đôi này tỷ muội trời sinh liền có với nhau cảm ứng năng lực đặc thù. Trở thành người chơi sau đó, cái năng lực này càng là lấy được cực lớn cường hóa. Tuy rằng nghề nghiệp cùng phương thức chiến đấu bất đồng, nhưng hai người lại giống như nhất thể. Không cần ngôn ngữ liền có thể biết được đối phương phải làm gì. Sau đó cấp cho tương ứng trợ giúp, Ngô Tinh Vũ, Lãnh Như Vân, Lãnh Như Mộng hai tỷ muội một cái đường ca. Từ nhỏ nhìn đến hai người lớn lên, tận thế sau đó, vẫn như cũ như thần bảo hộ một như thủ hộ tại bên cạnh hai người. Ba người bọn họ đều là ma vực bên trong rất nhiều người chơi thần tượng, cũng là rất nhiều thế lực lôi kéo mục tiêu. Bất quá đáng tiếc, bất kể ai tới mời, bọn hắn đều cự tuyệt, chỉ muốn ở lại cái mặt thế này chỗ liền xây dựng trong tiểu đội. Gào, gào, hướng theo quái vật tử vong số lượng cũng tới càng nhiều. Nơi này mùi máu tanh cũng càng ngày càng đậm, tại quái vật còn có chừng phân nửa thời điểm. Xa xa, vang lên một trận cuồng bạo thu hống, nghe âm thanh thanh âm, nghiễm nhiên là hướng nơi này mà đến. Chuyện gì xảy ra? Dương Cung lắp tên Lãnh Như Vân nghe được thú hống sau đó. Đôi mi thanh tú hơi trao. Chung quanh đây quái vật tình huống, bọn hắn tiểu đội đã trước thời hạn nắm rõ ràng rồi. Dưới mắt quái vật từ âm thanh thanh âm truyền đến, số lượng rất nhiều, hơn nữa thực lực tựa hồ rất mạnh. Đây cũng không phải là hiện tượng tốt. Những người khác cũng phát hiện. Bất quá đều rất nghi ngờ, không biết cụ thể tình huống gì. Lãnh Như Vân không nhịn được hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới nhìn. Một khắc kế tiếp, nàng sắc mặt đại biến, gấp giọng quát, tất cả mọi người ngay lập tức rút lui. Mọi người vốn là sững sờ, không quá rõ Lãnh Như Vân ý tứ. Bất quá khi bọn họ nhìn về phía cái hướng kia lúc, nhất thời trong mắt của tất cả mọi người đều nổi lên vẻ sợ hãi. Xa xa, một đoàn quái vật đang nhanh chóng hướng phía bọn hắn nơi này vọt tới. Một mảnh đen kịt, nhìn số lượng ít nói cũng có 5-600. Chạy ở trước nhất trước mặt là cấp 8 quái vật U Ảnh Ly. Phía sau còn có cái gì Bạo Liệt Viên Hầu, Giáp Đá Châu vân vân. Thậm chí còn có mấy con rõ ràng mạnh hơn những thứ khác quái vật ra hỏa tồn tại. Thực lực như vậy, đừng nói bọn hắn chỉ có mười mấy người, coi như nhiều gấp đôi đi nữa, đoán chừng cũng không có ích nhi. Nơi này cũng không phải là ma vực, không có tường thành cao lớn cho bọn hắn xem như dựa vào. Nếu mà bị những quái vật này vây, thập tử vô sinh, chạy. Không biết là người nào mở miệng. Một khắc kế tiếp, tất cả mọi người ra sức đem bên cạnh mình quái vật đánh lui. Rồi sau đó nhấc chân chạy, căn bản không dám có nửa điểm dừng lại. Nhưng mà, bọn hắn mới vừa rút lui, bên kia ngay lập tức cũng vang lên chấn thiên thú gào. Xong, chúng ta thật giống như bị quái vật bao vây. Khi bọn họ thấy rút lui phương hướng cũng xuất hiện số lượng lớn quái vật lúc, mấy cái người chơi nhất thời gương mặt sợ hãi, thét to, đừng hoảng hốt. Lúc này, Lãnh Như Vân âm thanh thanh âm vẫn như cũ rất lãnh tĩnh. Nàng ánh mắt sắc bén nhanh chóng quét mắt một lần hoàn cảnh chung quanh. Theo sau chỉ một hướng khác, chúng ta hướng phía cái hướng kia rút lui, dùng tốc độ nhanh nhất. Mệnh lệnh của nàng, tại cái tiểu đội này vẫn là rất có lực chấp hành. Mệnh lệnh một hồi đạt đến, tất cả mọi người dựa theo nàng chỉ phương hướng vọt tới. Ngô Vũ Tinh nhất mã đương tiên, lấy lá chắn vì phong, cứng rắn từ bên người trong bầy quái vật xô ra rồi một con đường tới. Người phía sau công kích như mưa rơi như rơi xuống, ngăn cản quái vật hợp vây đồng thời, nhanh chóng rời đi. Phản ứng của bọn họ không thể bảo là không nhanh, nhưng là quái vật lúc xuất hiện giữa cùng địa điểm thực sự quá kỳ quặc. Hơn nữa tốc độ thật nhanh, mọi người mới vừa chạy ra không tới 100 mét, một chút quái vật cũng đã đuổi kịp bọn hắn. Quái vật cùng nhân loại, giống như là trời sinh tử địch một dạng, song phương nhất thời bộc phát chiến đấu, tiểu đội rút lui tốc độ cũng ngay lập tức giảm chậm lại. Không xong rồi, phân tán rút lui, có thể đi một cái tính một cái. Mấy phen định thoát khỏi không có kết quả sau đó, Lãnh Như Vân quyết định nhanh chóng, hạ mệnh lệnh mới, bàn về tốc độ, ngoại trừ loại chức nghiệp thích khách tương đối có ưu thế ra. Những nghề nghiệp khác cùng quái vật so với cũng không chiếm ưu thế. Đặc biệt là giống U Ảnh Ly dạng này quái vật, coi như là thích khách cũng không có thể tại phương diện tốc độ chiếm được chỗ tốt. Dưới mắt cục trước mặt, bọn hắn mong muốn rút lui an toàn đã là không thể nào. Chỉ có phân tán chạy, hoặc giả có thể sống được mấy cái tới. Tiểu Vân, tỷ tỷ, nghe được Lãnh Như Vân mệnh lệnh, Ngô Vũ Tinh cùng Lãnh Như Mộng nhất thời kinh hãi. Những người khác cũng là gương mặt khiếp sợ. Đây là cơ hội duy nhất. Hiện tại không đi, một hồi ai cũng không đi được. Lãnh Như Vân hét lớn nói, ta lưu lại kềm chế. Đường ca, ngươi mang Tiểu Mộng cùng rời đi. Những người khác mình tìm ra con đường. Nhanh lên một chút, tỷ, ta không đi. Lãnh Như Mộng lắc đầu, thái độ hết sức kiên quyết. Một bên Ngô Vũ Tinh dù sao tuổi lớn hơn, đi qua lúc ban đầu bất ngờ cùng kinh ngạc sau đó, cũng là ngay lập tức tỉnh ngộ lại. Hắn biết Lãnh Như Vân mệnh lệnh là hiện tại đường ra duy nhất. Hắn nhìn hai người một cái, rồi sau đó cắn răng một cái, mà nói, ta lưu lại kềm chế, ngươi mang Tiểu Mộng đi. Hai người các ngươi tâm linh tương thông, phối hợp chạy trốn ra ngoài tỷ lệ lớn hơn. Đường ca, Lãnh Như Vân sững sờ. Bất quá khi nàng nhìn thấy Ngô Vũ Tinh trong mắt kiên quyết thần sắc sau đó, đem câu nói kế tiếp nói cho nuốt trở vào. Tiểu Mộng, đi theo ta. Nàng kéo mình muội muội, chọn một cái phương hướng, bắt đầu phá vòng vây. Nhìn thấy Lãnh Như Vân hai người sau khi rời khỏi, Ngô Vũ Tinh thần sắc hơi đã thả lỏng một chút. Hắn nhìn về phía những đội viên khác, hạ một cái không phải mệnh lệnh, các ngươi cũng riêng mình rút lui đi. Có thể sống một cái tính một cái, nếu như có thể còn sống mà nói, nhớ cho ta kiếm mau tốt một chút mộ bia. Đội phó, còn dư lại đội viên, có người kích động giống to, có lại trầm mặc không nói, nhưng cuối cùng tất cả mọi người lựa chọn rời đi. Tuy rằng hành động như vậy nhìn có chút không nói tình nghĩa, nhưng là thực tế nhất, cũng là hợp lý nhất lựa chọn. Giết mọi người sau lưng, Ngô Vũ Tinh thân ảnh rất nhanh chìm ngập tại quái vật gầm thét bên trong. Hiu hiu hiu, bên kia Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng hai tỷ muội ngồi cưỡi lên một con cao hơn 2 mét cự lang trên lưng của Lãnh Như Vân, trường cung không tách ra hợp, từng con lợi tiễn gào thét ra, ý đồ ngăn trở các nàng quái vật cho đánh lui kềm chế. Tại bên cạnh của các nàng, hai cái dáng khá nhỏ màu xám cho cự lang giống như trung thật nhất hộ vệ một dạng, không ngừng cắn xé quái vật. Bất quá rất nhanh, bọn nó liền bị càng nhiều quái vật hơn hợp vây, cuối cùng xé thành mảnh nhỏ. Tỷ tỷ, hai cái triệu hoán thú chết đi. Lãnh Như Mộng sắc mặt trở nên có chút tái nhợt, cũng không biết là sợ vẫn là bị cắn trả. Đừng sợ, chúng ta nhất định có thể chạy trốn ra ngoài. Tuy rằng hai người lúc sinh ra đời giữa chênh lệch không tới 15 phút, nhưng là Lãnh Như Vân tâm tính rõ ràng muốn thành thục rất nhiều. Ánh mắt kiên quyết không lay được, trong mắt của nàng cầu sinh dục rất đậm. Nhưng là, rất nhiều chuyện phải không biết lấy cá nhân ý niệm vì chuyển rời. Cự lang tốc độ đích xác thật không chậm, nhưng là cùng một chút quái vật so với vẫn là kém rất nhiều. Đang chạy đi ra mấy dặm mà sau đó, hai người ngồi xuống cự lang cuối cùng vẫn bị một con tốc độ thật nhanh màu đen quái vật cho đuổi. Kịp cũng xé một chân, nhất thời mất đi tiếp tục chạy trốn năng lực. Trong nháy mắt, mấy chục con cấp 8, cấp 9 quái vật đem hai người vây. Bắt đầu mãnh công, những quái vật này tựa hồ giết đỏ cả mắt rồi. Ngay cả kia chỉ mới vừa kiến công, màu đen quái vật cũng trở thành bọn nó mục tiêu công kích. Bị dọa sợ đến nó liền vội vàng chạy trốn. Bản thân liền bất thiện cận chiến hai tỷ muội, không có thể kiên trì vượt qua 5 phút, liền lần lượt mất mạng tại quái vật móng nhọn phía dưới. Ly, nhưng ngay tại quái vật tính toán đem thi thể hai người gặm ăn thời điểm, một tiếng lệ tiếu vang lên, một con sải cánh gần 10 mét phi hành quái vật đột nhiên xuất hiện. Giống đạn đại bác một như giáng xuống, đem nhất tới gần thi thể một con quái vật đập thành thịt nát. Theo sau, phi hành quái vật hai cánh quạt liên tiếp, mấy chục cây chủy thủ như sắc bén thiết vũ cùng vài đạo lãnh đạm phong nhận màu xanh gào thét ra. Trong nháy mắt đem phương viên trong vòng mười mấy thước quái vật toàn bộ giết chết tại chỗ. Không ngoại hạng thành quái vật hợp vây. Cái này vừa mới xuất hiện phi hành quái vật bắt được Lãnh Như Vân cùng Lãnh Như Mộng thi thể. Bắn tung tóe lên trời. Trong chớp mắt biến mất tại rồi quái vật tầm mắt bên trong. Gào, đến miệng con mồi bị cướp. Quái vật rối rít gầm thét. Nhưng là rất nhanh, không biết thế nào chỉ động thủ trước. Một trận quái vật giữa hỗn chiến tại chỗ bùng nổ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.